Chiến binh tử thần, chương 20, C20, đặc sắc quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Dương Vĩ tức giận, đá một hàng xe đạp công cộng trên đường. Ánh mắt thật sự có thể giết người. Anh ta từng chơi vô số phụ nữ, cảm nhận được sự nhục nhã trước giờ chưa từng có. Vậy mà một tên giao hàng lại cướp người phụ nữ của mình. Thật sự mất hết mặt mũi. Tên giao hàng đáng chết. Tao phải khiển mày liệt nửa người. Còn có con đi 3 mét khốn nạn đó nữa. Ông đây sẽ tìm người luân phiên chơi cô. Dương Vĩ không có chỗ phát ti ba tê lửa giận. Lại giày xéo xe đạp công cộng một hồi. Những người xung quanh thấy kịch hay kết thúc. Cũng không ai dám quan tâm Dương Vĩ. Dần dần tan cuộc. Ha ha, đặc sắc quá. Vương Hâm Giao trợn tròn mắt. Hai lúm đồng tiền lộ ra. Vương Hâm Giao rụt cổ. Khuôn mặt vẫn tràn đầy phấn khích. Vẫn đang thưởng thức buổi biểu diễn. Cô ấy vẫy tay gọi một chiếc xe ba bánh vừa nãy cũng đang xem náo nhiệt. Đi theo hướng thần tượng Trần Phong. Cô ấy cảm thấy sự biểu diễn hôm nay của Trần Phong có hai chữ để hình dung. Đó là ngầu lói. Đi xe điện cướp người đẹp trong xe thể thao của con cháu nhà giàu. Thật sự rất tuyệt. Xe ba bánh vừa chạy. Tiếng gầm rú của xe máy vang lên. Chỉ thấy năm thanh niên nhuộm tóc sặc sỡ. Lái năm chiếc xe máy màu đen bắt mắt. Dừng bên cạnh Dương Vĩ. Anh Dương, tên nào không có mắt chọc phải anh vậy? Người dẫn đầu mắt nhỏ tóc vàng. Hỏi Dương Vĩ với vẻ mặt ngạc nhiên và ngạo mạn. Phụ huynh kết bè kết cánh. Cha mẹ của họ đều là những người có quyền có thế. Hình thành một vòng lớn. Một người bình thường hoàn toàn không dám chọc vào họ. Bọn họ đều chỉ bắt nạt người khác. Làm gì có đạo lý bị người khác bắt nạt chứ? Đường Hùng, Trương Hân Nghiên mà cậu quen vừa bị một tên giao hàng dùng xe giao hàng đưa đi rồi. Đuổi theo cho tôi. Đánh chết tên giao hàng đó. Xảy ra vấn đề gì tôi sẽ lo liệu. Còn Trương Hân Nghiên thì kéo cô ta lên xe cho tôi. Hôm nay ông đây nhất định phải chơi cô tại. Đường Hùng đến. Dương Vĩ lập tức tự tin. Anh ta nhanh chóng lên xe. Chuẩn bị trả thù Trần Phong và Trương Hân Nghiên. Đường Hùng nhấn ga. Tiếng ồn ào của chiếc xe máy lan ra tận 8 con phố. Anh ta cười nhạo. Cậu Dương, nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa đưa được Trương Hân Nghiên lên giường sao? Còn để một tên giao hàng cướp mất sao? Không phải tôi nói cậu. Nhưng cậu cũng kém quá rồi. Cướp phụ nữ mà lại thua một tên giao hàng. Chuyện này trong giới của họ. Thật sự là một nhục nhã. Dương Vĩ lộ vẻ mặt khó coi. Lớn tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, đừng nói nhảm. Giải quyết họ cho tôi trước. Được rồi. Thấy Dương Vĩ thật sự tức giận. Đường Hùng không nói đùa nữa. Vẫy tay với bổn chiếc xe máy đằng sau. Tiếng xe máy nổ chấn động màng nhĩ. Năm chiếc, xe máy chạy vèo vèo như bay. Tên giao hàng, mày chết chắc rồi. Dương Vĩ cùng lái chiếc xe thể thao đuổi theo. Vương Hâm Giao ngồi trên xe ba bánh. Sợi dây, xích quay như điên. Cuối cùng cũng vượt qua một học sinh đang đi xe đạp. Cô ấy đang nhìn năm chiếc xe máy lao vút đi. Lập tức bỏ xa chiếc xe ba bánh mười mấy mét. Sau đó, chiếc xe thể thao của Dương Vĩ cũng đi như bay. Theo sau những chiếc xe máy đó. Trận hình này vô cùng bắt mắt. Chú ơi, lái nhanh một chút, đuổi theo họ. Vương Hâm Giao suy nghĩ một lát. Lập tức hiểu ra, chắc chân Dương Vĩ đang đi tìm Trần Phong và Trương Hân Nghiên để trả thù. Cô ấy phấn khích gào. Lên với tài xế lái xe ba bánh. Có vẻ như kịch hay vẫn chưa hết. Thật sự quá đã. Tuyệt đối không thể bỏ quát. Tài xế lái xe ba bánh đầu đầy vạch đen. Tức giận nói. Nhóc con. Cô điên rồi phải không? Tôi đuổi theo họ sao? Đuổi con khỉ khô. Chào ôi. Vương Hâm Giao bĩu môi. Vô cùng đáng tiếc. Chỉ mới vài phút mà không thấy đuôi xe của Dương Vĩ đâu nữa. Xa xa. Trần Phong chở Trương Hân Nghiên. Vô. Cùng đắc ý, ai nói con gái chỉ khóc trên xe sang. Chẳng phải trước sự hấp dẫn không có gì sánh kịp của hắn. Một người đẹp như Trương Hân Nghiên đã bị thuyết phục. Ngồi trên chiếc xe điện bắt mắt của hắn ư, còn nữa. Tác động mềm mại của bộ ưng ực giảm sóc vừa rồi khiến Hân cảm thấy không gì sánh được. Được rồi đấy Trần Phong. Dừng xe, để tôi xuống, sau khi ra khỏi phạm vi trường học. Trương Hân Nghiên đã buông tay ra, vịn vào giá phía sau, không chạm vào Trần Phong nữa. Cô đúng là, tôi tốt bụng giải vây giúp cô. Vẫn còn chưa giải vây xong mà đã trở mặt không nhận người. Trần Phong tức giận nói. Hoàn toàn không có ý định dừng xe lại. Cách Trương.